One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, biến mất thời gian. Nguyên tắc bên trong, Luffy ra biển là tại hắn sinh nhật ngày đó. Cũng chính là biển vườn lịch 1520 năm ngày mùng 5 tháng 5. Về sau gặp phải Kobe. Nhưng này đã là ngồi xổm ở trong thùng gỗ ở trên biển phiêu bạt hơn nửa tháng về sau. Sau đó, từ Đông Hải đến Đại Hải Trình, lấy thảo mạo đoàn một đường thu thập thuyền viên thuận tiện giải quyết sự kiện phong cách. Ở trong đó coi như xuôi theo thẳng tắp tiến lên ít nhất cũng phải một tháng. Lại từ điên đảo núi tiến vào Đại Hải Trình, đến từ cổ quốc đạt được ây nhắn lại, chỉ ít cũng là 10 ngày nửa tháng về sau. Mà tại bọn họ đạt được thông chi 2 tháng trước, không sai biệt lắm Luffy vừa lúc ra biển đợi Hắc Hồ Tử tập kích từ cổ quốc, Wapol vứt bỏ quốc dân đào mệnh. Chiếm được tin tức này, ây vì đuổi bắt Hắc Hồ Tử đi vào từ cổ quốc. Sau đó sai người cho đã tiến vào Đại Hải Trình Luffy tiện thể nhắn. Nói hắn lại ở Alabasta các loại Luffy 10 ngày. Về sau bọn họ chính là tại Alabasta đánh bay Crocodile. Đừng kho chấn gặp phải chó săn Bellamy, Skypiea bên trên khắc tử cá ướp muối chi thần Ino. Sau đó, nội dung cốt truyện mới phát triển đến A bị Hắc Hồ Tử đánh bại. Cũng đem giao cho thế giới chính phủ đổi lấy Thất Vũ Hải xưng hào. Lawyer tại Đại Hải Trình bay tầm vài vòng, tự mình đo đạc qua đoạn này khoảng cách. Nếu như dùng Mary Hào làm công cụ giao thông lời nói, đoạn này khoảng cách đầy đủ thảo mạo đoàn chạy lên hơn 2 tháng. Mà lại liền cái này, đều là lấy tối lý tưởng thời gian qua tính toán. Không có so đo những cái kia nửa đường khúc nhạc dạo ngắn. Thay lời khác nói, ấy bị bắt sự tình hẳn là năm nay cuối năm mới sẽ phát sinh. Sớm nhất cũng tại lúc tháng 10 qua. Sau đó thảo mạo đoàn tại Sambodia bị bạo quân Hùng đánh bay thất lạc 2 năm. Thẳng đến 1522 năm mới một lần nữa ra biển. À đúng, vào lúc đó, còn có một cái đại chuyện phát sinh. Cái kia chính là, đỉnh, bên trên, chiến, tranh, 10 vạn hải quân tinh anh giao đấu dâu trắng hải tặc đoàn toàn thể bằng đại chiến tranh. Nhưng hiện tại vấn đề đến, giờ phút này thời gian điểm mới cuối tháng 8, Luffy tên kia đoán chừng vừa mới đến từ cổ quốc. Nếu như A đã bị bắt, như vậy nguyên tắc bên trong này tiểu thời gian nửa năm đến cùng là thế nào không thể. Ác màng mỗ sinh mệnh nhân dân dây không thể. Quy lawyer, ngươi đang nghe sao? Ta tại ngươi hỏi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Chiến quốc đột nhiên tăng lớn âm lượng. Cắt ngang lawyer suy nghĩ. Hả? Chuyện này à? Ta đồng ý. Lấy lại tinh thần. Lawyer khóe miệng trồi lên mỉm cười. Sau đó cấp tốc thu nạp, âm trầm nói, bất quá ngươi cần phải phái một điểm người thông minh tới A chiến quốc nguyên soái. Bằng không đem ta dẫn lửa, ta không bảo đảm bọn họ xin có thể còn sống trở về. Chấm ngoặc kép, hừ, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Chiến quốc lạnh hừ một tiếng, đột nhiên cũng là thở pháo. Đồ, vật ta sẽ để cho chấp hành nhiệm vụ này người cùng một chỗ mang cho ngươi. Ở trước đó ngươi có thể không nên chạy loạn. Không phải vậy tìm không thấy người ta cũng không chịu trách nhiệm. Này, nói nhảm vẫn là như vậy nhiều a ngài. Cái gì? Ngươi tên hỗn đản tiểu. Chấm ngoặc kép, soạt soạt, cấp tốc cúp điện thoại. Lawyer biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Nếu như muốn nói gì đồ, vật bị cải biến. Đồng thời liên quan tại Hắc Hồ Tử cùng A ở giữa lời nói. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Từ cổ quốc, sao? Xoa thái dương huyệt, lawyer nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Mỗi người cũng có chính mình nên đi đường. Chopper khát vọng là đại hải. Muốn đi tiếp xúc người càng đại thế giới. Mà Robin khát vọng là an ổn. Cái mới nhìn qua này kiên cường nữ nhân có không bình thường yếu ớt tâm linh. Cho nên lawyer không có ép buộc Chopper cùng hắn đi. Cho dù hắn thích nhất nhân vật cũng là lông xù Tony Chopper. Coi như sự tình giống nhau ta đoán trước như thế. Nhưng bây giờ mới bắt đầu liên lạc An Ba Phu. Đoán chừng trong thời gian ngắn hải quân sẽ không hướng toàn thế giới tuyên cáo A công khai tử hình. Mặt khác An Ba Phu phong bình có thể không được tốt lắm. Tin tưởng chiến quốc sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng chính là nói, thời gian còn có. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lawyer cười tủm tỉm đối trang điểm bên cạnh bàn một bên trang điểm Robin nói. Robin, người ưa thích đông đảo sao? Động tác trên tay có chút dừng lại. Robin suy nghĩ kỹ một chút. Ta thích mùa thu thời tiết xuân đảo. Không nghỉ mát tháng cuối đông đảo à? Có vẻ như cũng có thể đi xem một chút. Đã từng từ cổ quốc, hiện tại cây hoa anh đào vương quốc. Cây hoa anh đào là một loại ôn đới, á nhiệt đới loại cây. Tính thích ánh sáng mặt trời cùng ấm áp ướt át khí hậu điều kiện. Nơi đây rõ ràng là tòa đông đảo. Khí hậu lạnh lẽo, gió biển cuồn cuộn. Căn bản không có khả năng tồn tại cây hoa anh đào loại cây này mọc. Nhưng lại nhất định phải lên một cái cây hoa anh đào vương quốc tên. Cái này khiến người không biết chuyện nhóm cảm thấy phi thường tò mò. Coi là ở trên đảo có một mảnh như kỳ tích rừng hoa anh đào. Nhưng là dừng lại người chỉ cần qua mấy ngày, liền sẽ rõ ràng cây hoa anh đào trong vương quốc cây hoa anh đào, hai chữ ngụ ý. Bởi vì mỗi cuối tuần ban đêm, vương quốc cao sơn tòa thành bên trên vị kia quốc vương, liền sẽ để binh lính hướng lên trời phát xạ bao vây lấy phấn hồng sắc bột phấn đạn pháo. Đạn pháo hỏa quang đem trọn cái chân trời chiếu xạ giống như ban ngày. Tại tuyết trắng mênh mang phụ trợ bên trong, từng mảnh cánh hoa theo trời rơi xuống, tựa như một khỏa cự đại anh đào thụ, cảnh tượng mỹ lệ phi thường. Cũng là bởi vì này tấm tuyệt cảnh, bản lập quốc không mấy năm cây hoa anh đào vương quốc tại đại hải trình nửa trước đoạn mọi người đều biết, tăng thêm bọn họ thu hồi đã từng chữa bệnh đại quốc từ cổ quốc tinh túy. Mặc kệ là đơn thuần tới đây du ngoạn du khách xin là muốn chữa bệnh bệnh nhân, cũng có thể nói là nối liền không dứt. Dần dà, hiện tại cây hoa anh đào vương quốc một lần nữa ở thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc chung, đặt vững địa vị mình, đồng thời tiến vào một cái nhanh chóng giai đoạn phát triển. Nếu như lawyer xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn ra trước mắt tòa này tiếng người huyên náo tiểu thành lại là đã từng cái kia lớn nhỏ mèo hai ba con cỡ lớn sừng tiểu trấn. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có nhận ra. Ngồi tại lawyer long hóa sau rộng thùng thình sau sống lưng bên trên, Robin chậm rãi đem sách bản bị phong phá loạn chương trang ép trở về. Ngẩng đầu hỏi, cho nên, người có thể giải thích một chút tại sao phải quay đầu sao? Ngay tại vừa mới, rõ ràng một đường hướng về phía trước lawyer đột nhiên đến cái 180 độ đại chuyển biến. May mắn Robin tay mắt lanh lẹ, dùng hoa hoa quả thực đem chính mình cố định tại lawyer trên lưng. Cái này mới không thể bị quăng xuống dưới. Ách, thật có lỗi. Đột nhiên phát hiện bay qua đầu. Bay qua đầu, Robin nghe xong sững sờ. Giơ cổ tay lên mắt nhìn ghi chép kim đồng hồ. Kinh ngạc nói. Thật đúng là bay qua. Có chính mình cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng. Lawyer vậy mà cũng có thể bay qua đầu. Cái này tại dĩ vãng thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Đang chuẩn bị hỏi chút gì, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, đem hai người ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Thật đẹp, hiện tại chính là lúc chạng vạng tối. Bận rộn một ngày các cư dân nhao nhao về đến nhà bên trong. Hoặc là cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Hoặc là hẹn lên mấy cái hảo hữu uống rượu. Nhưng không hẹn mà cùng là, bọn họ cũng lựa chọn tại một cái trống trải rộng rãi. Thấy được bầu trời địa phương. Những bệnh nhân kia nhóm vận khí vẫn còn tương đối tốt. Dù sao lúc trước bệnh viện lựa chọn địa chỉ lúc liền cân nhắc đến điểm này. Mỗi một ở giữa phòng bệnh cửa sổ cũng chính đối trong đảo này tòa núi cao. Mà đổi thành bên ngoài những cái kia đơn thuần đến du lịch du khách, cũng chỉ có thể lựa chọn kín người hết chỗ quan cảnh đài. Hoặc là trực tiếp đứng tại hàn phong gào thét trên đường cái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bành! Một đoàn cực đại phấn sắc màn sáng nương theo lấy hỏa quang xuất hiện ở chân trời. Sau đó hóa thành ngàn vạn phấn sắc cánh hoa. Oánh oánh nhiều mạn thiên phi vũ. toàn bộ cây hoa anh đào vương quốc đều tại đây khắc chiếu rọi bên trên một mảnh phấn hồng. Ở dưới bóng đêm trong thị trấn nhỏ tựa như ảo mộng, đèn đuốc làm nổi bật dưới. Đẹp không sao tả xiết. Coi như Robin thẩm mỹ có chút đặc biệt, vẫn như cũ bị cái này tuyệt diệu cảnh đẹp cho thật sâu hấp dẫn. Này bên trong cũng là từ cổ quốc. Không sai. Bất quá bây giờ muốn gọi nó cây hoa anh đào vương quốc. Chấm ngoặc kép. Lawyer giải thích nói. Lần trước ta đến tòa đảo này thời điểm, nó nhưng không có náo nhiệt như vậy. Là thật náo nhiệt. Robin phủ thân hiếu kỳ nhìn xuống. Cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng nàng như cụ có thể nghe thấy trên hòn đảo thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô. Mỗi một lần đạn pháo nổ tung, mang đến cảnh đẹp cũng có thể làm cho người ngăn không được tán thưởng lối ra. Đi thôi, đi gặp lão bằng hữu. Lawyer nói, thu nạp cánh phủ thân hướng phía dưới phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.